Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Tàng Đỉnh Tông Long Tiên Diệu Pháp. Tịnh đình hàng sơn hà đều nứt, dần hổ trong nội tâm đại thở phào, nhưng ngoài miệng không chậm, liền nói, thượng tiên bớt giận, tiểu yêu tới đây chính là dâng thái hoa tiên nhân chi lệnh. Cái kia khoảng cách nơi đây nhắm hướng đông. Bên ngoài mấy chục dặm có một ác quỷ, chính là Cổ Đao Lao. Tiểu yêu tới đây không phải là vì cướp tiền phệ thịt, nhưng thật ra là tới cứu những cái kia bách tính rời đi a. Cái kia tiên nhân phúc thử một tiếng, nói, người đi cứu bách tính rời đi. Một giới yêu linh cùng nhân tộc có chuyện gì liên quan? Chẳng lẽ lại cái này sơn thành bên trong từng có cho ngươi còn nhỏ cho ăn qua lão nhân sau lưng a? Dần hổ túc chính nói, thượng tiên chớ nghi, trước đó tiểu yêu đã nói rõ, là dâng thái hoa tiên nhân chi mệnh tới đây, sớm đã quy thuận tiên môn huyền đạo, nếu ta hay là dã ngoại yêu linh, cái này phàm nhân sinh tử xác thực cùng ta không có nửa điểm liên quan. Hắn mặc dù trên mặt khiến cho một bộ nghiêm túc cương chính bộ dáng, nhưng trong nội tâm thực tế chính là bất ổn bồn chồn. Ai biết cái này tiên nhân có phải hay không loại kia một lời không hợp liền xuất thủ chủ. Cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng a. Dần hổ thấp thỏm trong lòng, chợt bị cái kia tiên nhân nắm chặt lên. Nghe hắn nói, đã như đây, người dẫn ta đi cái kia ác quỷ nơi ở. Ta ngược lại muốn xem có phải là thật hay không có cái thái hoa tiên gia. Tiên nhân vừa nói xong, dần hổ lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, bị túm lên trời khung. Trong lòng của hắn mắng to, không phải nói để cho mình dẫn hắn đi tìm a, lần này thế nào trái ngược. Dần hổ bất đắc dĩ, đón liệt phong nói, ngay tại phía trước, ngươi nhìn. Hắn lời nói vừa dứt, chỉ gặp một mảnh thật lớn lôi quang hàng thế, lại có quỷ gào ma tê thanh âm. Cái này tiên nhân lúc này trợn mắt, hướng phía trước đi, nhìn thấy Lý Tịch Trần thi triển lôi pháp, cùng cái kia đao lao quần nhau, nhưng dĩ nhiên ở vào hạ chi phong. Dần hổ gặp Lý Tịch Trần tình huống không ổn, liền nói, thượng tiên, đó chính là chúa công nhà ta, thái hoa tiên gia. Cái này tiên nhân nhìn một chút dần hổ, gật gật đầu, ngươi ngược lại là không có nói sai. Bất quá cái này thái hoa đệ tử, hắn nhìn xem Lý Tịch Trần thi triển lôi pháp, thiên lôi phách trảm, mặc dù chỗ hạ phong nhưng vẫn để cho cái kia đao lao không quá dễ chịu. Lại coi cảnh giới, cái này tiên gia lại là kinh ngạc, chỉ là tứ hải có thể cùng ngọc dịch ma đầu đánh có đến có lại. Mặc dù đao lao thuộc về không khôn ngoan ác quỷ, sẽ không dùng bảo, giá không được mây, nhưng hắn cường hoành hung hãn càng sâu cùng cảnh ma đầu. Cái này tiên gia cũng đổ là lợi hại. Bàn tay hắn một phen, chợt một tôn đại đỉnh trống rỗng xuất hiện. Cái kia đỉnh rộng lớn chừng người bình thường gấp ba lớn nhỏ. Lúc này bị hắn nâng lên, một dạng nhẹ như lông hồng. Cái này tiên nhân tiến lên, tại dần hổ nói, ta vốn là tìm một ma nhân mà đến, nhưng dưới mắt gặp đồng đạo hành pháp khô ma, không thể mặc kệ, lại nhìn ta trước chợ bên trên một chợ, cứu ngươi người chúa công kia. Đệ tử này cảnh giới triển lộ, thân thể từ phủ đan điền long cốt cùng vang lên, mi tâm có đạo cơ hư ảnh hóa xuất, lại là một tôn đúc rồi đạo cơ tiên nhân. Hắn thi triển pháp thuật, trong tay đại đỉnh dơ cao, miệng quát, nhìn thành đỉnh bên trong chân long hổ, quản rất nhân gian nhàn sự phi, long tiên đỉnh vân hán bát hoang, đại đỉnh hướng phía trước, tiên uy huy hoàng, quấy bát hoang ngân hà, nơi xa đao lao đang cùng Lý Tịch Trần công phạt, chợt toàn thân cứng ngắc, tại nó thân thể bên trên. Những cái kia quấn quanh tam chọc chi mây đều bị rút, hướng phía nơi xa mà tụ, nhìn kỹ, chính là đều bị nuốt vào cái kia cổ chi đại đỉnh bên trong. Trên đỉnh hóa xuất một tôn bàn địa long đầu. Hai con người hướng đao lao nhìn lại. Có long uy từng cơn mà lâm. Theo chọc khí hấp thu. Cái kia đại long tựa hồ muốn theo trong đỉnh hóa xuất. Bay vào Vân Tiêu thành tựu bất diệt chân thân. Lý Tịch Trần lúc này mới trông thấy phía trước có một tôn tiên ra đến đây tương trợ. Lại nhìn chiếc đỉnh lớn kia. Suy thư khoảng khắc liền hiểu được vị này tiên nhân là gì nền móng. Không khỏi có chút kinh ngạc. Nếu như là đoán không lầm. Tôn này trúc cơ tiên gia coi là cửu huyền bên trong. Tàng đỉnh tông người. Này tông môn đệ tử người người cầm trong tay một tôn đại đỉnh. Coi đây là pháp. Thi triển kỳ tông độc hữu đạo đỉnh chi thuật. Trong đó cổ quái hoang nước bọt chi pháp rất nhiều. Lại không theo có thể tìm ra. Nhất là để cho ma nhân cảm thấy khó giải quyết. Lý Tịch Trần nghĩ đến. Vị này trúc cơ đệ tử nên là tại Vân Nguyên các nơi du lịch. Nhìn hắn xuất thủ đạo pháp. Tu được nên là Long Đỉnh Thần Thông. Thạch Long Sơn Tàng Đỉnh Tông Chi Đỉnh Pháp có 10. Long Đỉnh, Kim Đỉnh, Dạ Đỉnh, Phương Đỉnh. Trong đó đều có trọng điểm. Long đỉnh chi pháp có thể điều động sông núi đại vận. Thủ địa long chi khí. Càng có thể phun ra nuốt vào tam thanh. Nuốt hết tam chọc. Trong đó một đoàn linh mây hiện ra. Tam thanh tam chọc tương hợp chỏi nhau. Như bị này mây đánh trúng. Bất luận tiên ma. Pháp lực đi trước một nửa. Sau đó cảnh giới lại bị đánh rơi. Quả thực là vô cùng lợi hại. Đại đỉnh xoay tròn, địa long lộ ra nửa người. Tại nó phía dưới, lại có 7 đầu đầu rồng lộ ra. Bát long đối ứng bát hoang. Lúc này trong miệng phun ra huyền hoàng chi khí. Quấy ba xuyên lục sông. Cái này một mảnh địa mạch bắt đầu hở ra. Cái kia đao lao dưới chân mặt đất bỗng nhiên hóa thành không đáy đầm lầy. Gia hỏa này phù phù một tiếng liền đạp đi vào. Hai cái chân bị khốn trụ. Không thể động đậy. Lý Tịch Trần đứng vững đám mây. Nhìn thấy bát hoang long đỉnh ra oai. Kinh ngạc không hiểu. Thầm nghĩ. Cái này tàng đỉnh tông long đỉnh chi pháp quả nhiên lợi hại. Thi triển nuốt thanh phệ chọc chi đạo. Tụ bát hoang địa mạch thần long. Bàn sơn di nhạc bất quá đang lúc trở tay. Nơi xa tiên gia cao giọng hô, đạo hữu, hắn đã bị khốn, dù thật sự có nhân tiên thực lực cũng nhất thời bán hội tránh thoát không được. Nhanh chóng thỉnh lôi, bổ ma đầu kia, Lý Tịch Trần đánh cái chắp tay, trả lời, đa tạ đạo hữu, hắn tái khởi bát quái bàn, quẻ trấn quẻ càn lại cử động, trong miệng khẽ quát, quẻ trấn tại đông, kỳ thế tại bắc. Chính là thiên chi cương giã. Chấn ngưỡng vu thiên lôi vô vọng. Nói xong thần thông hiển. 10 đạo thô to trắng lôi từ trên trời giáng xuống. Hóa thành bầu trời mái che. Lôi qua sơn hà nước. Đem cái kia đao lao tù khốn trong đó. Vô số tinh mịn lôi đình đánh rớt. Cái kia đao lao toàn thân chọc khí đã bị lấy đi. Hóa thành địa long. Nó lúc này không còn hộ thân tam chọc quế mây. Lập tức nhục thân bị thiên lôi đánh cháy đen. Chấn càn chi lôi chính là ngũ lôi chi tổ. Trong đó tất cả đều là thiên chi thanh khí biến thành lôi đình. Là tam chọc khắc tinh. Mái tre đỉnh núi. Màu trắng thiên lôi bên trong hóa xuất một vị thiên tôn. Cầm trong tay cửu tiêu lôi tiên. Chân đạp hỗn độn khánh vân. Thân mang lưỡng nghi huyền bào, đỉnh đầu chống trời tiên quan, ẩn ẩn thấy không rõ khuôn mặt, nếu như là cẩn thận quan sát, nhưng lại phát hiện cùng Lý Tịch Trần bản tôn có 3 phần tương tự. Thiên tôn vung roi, một đạo thiên lôi đánh rớt, màu trắng chỉ toàn ánh sáng thế, đao lao kêu thảm kêu rên, thân thể bị lôi đình bổ ra chóc thịt bong. Thể nội chỗ chữ tam chọc ma khí hướng ra ngoài bỏ trốn. Nhưng cái này đao lao trung quy là được xưng là cổ ác lai quái vật. Lúc này huy vũ bốn tay. Có vô số oan hồn kêu gào. Trên đường đi bị nó chỗ ăn sinh linh không được giải thoát. đều tồn tại ở hắn trong thân thể, hồn phách hóa thành lệ quỷ, chỉ có một tia chân linh bỏ chạy. Tàng đỉnh tiên nhân hơi kinh, cái này đao lao hảo hảo lợi hại, cảnh giới tuy chỉ là ngọc dịch, nhưng quả thật có nhân tiên thực lực. Cũng may thứ này không phải cái có linh trí ma đầu. Nếu không ta cùng cái kia thái hoa tiên nhân đều muốn bàn giao ở đây. Lập tức hắn thôi động long đỉnh, trong tay đảo ấn lại biến, dùng khởi pháp thuật, long tiên đỉnh long chiến vu giã. Trong đỉnh bát long động lên, hóa thành địa long chân thân mà xuất, long ngâm vang vọng không trung đại địa. Chỉ gặp lúc này, một tòa núi lớn vụt lên từ mặt đất, bị bát long chỗ cậy, hướng đao lao trấn áp mà xuống. Địa khí mãnh liệt, Lý Tịch Trần đỉnh đầu bát quái bàn bên trong, khôn quẻ hơi hơi hiển lộ ánh sáng màu đen. Cái kia chính là cảm ứng đạo long đỉnh thi pháp, điều động sông núi địa khí mà xuất, vì vậy nở rộ quang hoa. Lý Tịch Trần trong nội tâm sáng tỏ, xem ra mở ra khôn quẻ cần thiết, tất yếu luyện thành điều đổi địa chi pháp. Nếu có cơ duyên phải địa long, thì lại khôn quẻ có thể thành. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.